Boss hãy cẩn thận, phu nhân thích giả điên. Chương 50, giả vờ bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạn Nhiên nghe cô nói vậy, cũng thấy có lý, tuy lần nào tỏ tình Bạch Dạ Huy cũng có thái độ lạnh nhạt với hắn, nhưng mà vẫn chấp nhận cho hắn theo đuổi, điều đó chứng minh, Bạch Dạ Huy đang dần chấp nhận hắn. Ngạn Nhiên đứng dậy, cảm ơn cô, bây giờ tôi phải đi tìm cô ấy. Sau khi Ngạn Nhiên rời khỏi, Nam Thiên Tước mới nhích lại gần cô. Phu nhân, khi nãy được nói chuyện với trai đẹp có cảm giác thế nào? Rất thỏa mãn. Nam Thiên Tước cười lớn, đè cô xuống ghế, hai tay chống xuống chặn không cho cô đi, mắt đối mắt nhìn cô. Vậy là anh không đủ đẹp để em nhìn sao? Nhận thấy cô đã nói sai, liền xin tha. Anh đủ đẹp rồi, đẹp nhất trong mắt em, đừng ăn thịt em, nha, nha nha. Nhưng mà, Nam Thiên Tước cố ý như không nghe, hạ thấp người, tay nâng cằm cô lên, đặt lên một nụ hôn say đắm. Bệnh viện, mấy phút sau đó, Ngạn Nhiên có mặt tại bệnh viện, hắn biết rõ Bạch Dạ Huy làm việc ở tầng nào, khoa nào. Nhanh chóng đi tìm cô nàng ngay, đứng trước cửa phòng, Ngạn Nhiên chỉnh chu lại quần áo, sau đó giả vờ bệnh. Gương mặt diễn sâu như thật vậy, không trách hắn nên đi làm diễn viên. Cốc cốc, Bạch Dạ Huy đang khám bệnh nhân cuối cùng, nhưng không quên nói. Vào đi, có được sự cho phép Ngạn Nhiên mở cửa đi vào, Bạch Dạ Huy tất nhiên sẽ nhìn ngay, nhưng không nói gì. Khám xong cho bệnh nhân kia kê thuốc, bệnh nhân đi khỏi, Ngạn Nhiên ngồi vào ghế. Bạch Dạ Huy cau mày, đến đây làm gì? Khám bệnh, anh có bệnh sao? Đúng vậy, tôi cũng là người mà. Bạch Dạ Huy biểu lộ thái độ chê bai, chắc mắc bệnh trăng hoa. Không có, Ngạn Nhiên kiên định, tôi mắc một căn bệnh mà chỉ có em mới có thể chữa trị được. Nặng như vậy luôn sao? Đúng, bệnh của anh phải có em chữa mới hết. Bệnh gì nói ra nghe xem. Say nắng em, còn kèm theo bệnh tim đập nhanh mỗi lần ngắm crush cách chương.